Có thể nói, cái này khiến hai người cực kỳ thất vọng. Bất quá ngay tại hai cường giả uể oải thời khắc, liền nhìn thấy Thương Sùng Liên trên không. Đột nhiên xuất hiện to lớn tầng mây, vô số linh lực chen chúc mà tới. Tầng mây tụ tập, sau đó vỡ ra, tản mát ra vạn trượng quang mang. Chợt, liền thấy một cái to lớn môn tại lưu quang trung hiển hiện. Cuối cùng thực chất hóa, võ hoàng cảnh môn, Thương gia hai cường giả thấy thế, kia vẻ mặt như đưa đám lập tức tiêu tán, tiếp theo chuyển thành cuồng hỉ, nhất là Thương gia Vinh càng là kích động nói ra, Sùng Liên muốn đột phá võ hoàng, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.